giới đem tiền cúng làm nhà để mai y. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế, do việc chuyển đổi vật chúng tăng, khởi cất chứa sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại giường Cấp Cô Độc, có số đông tỳ kheo ni cùng ngồi tụng giới nơi đất trống. Cư sĩ thấy và hỏi: vì sao quý cô ngồi ở đất trống tụng giới, không có nhà để tụng giới sao? Tỳ kheo ni đáp: không. Cư sĩ nói: nếu có tiền làm nhà, quý cô có thể làm được không? Tỳ kheo ni bảo được, người ấy liền cúng tiền để làm nhà. Các tỳ kheo ni nhận tiền rồi suy nghĩ: vào những ngày tụng giới, chúng ta tụng ở đâu cũng được, còn y phục thì khó sắm mà cần phải đủ năm y. Nghĩ thế, bèn lấy tiền ấy sắm y cùng chia cho nhau. Vào lúc khác, các ni lại ngồi nơi đất trống tụng giới. Cư sĩ thấy hỏi biết lý do, liền sanh cơ hiềm. Các ni nghe, bạch các tỳ kheo chuyển bạch Phật. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo từ nay trở đi kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni biết thí chủ cúng dường chúng tăng để làm việc này, lại chuyển qua làm việc khác, phạm ni tác kỳ ba vật đề. Giải nghĩa. Cúng dường chúng tăng để làm việc này mà chuyển qua làm việc khác, nghĩa là cúng để làm nhà tụng giới mà đem may y, hoặc cúng may y mà lại đem làm nhà tụng giới, cúng cho trú xứ này mà lại đem cho trú xứ kia dùng. Vật của chúng tăng, nghĩa là đã hứa cúng cho tăng. Vì tăng, là vì chúng tăng mà làm nhưng chưa báo cho tăng biết. Thuộc tăng, nghĩa là đã hứa cúng cho tăng và đã đem đến cúng cho tăng. Định tội. Tướng phạm của giới này là biết thí chủ vì chúng tăng mà cúng dường để làm việc này, lại chuyển qua làm việc khác bị xả đọa. Vật xả đọa này nên xả cho chúng tăng, hoặc chúng đông người, hoặc chúng một người, không được xả cho chúng khác. Nếu xả mà không thành pháp xả, bị tội đột kiết la, người phạm tội phải sám hối, tăng nên trả y lại cho cô kia. Nếu tăng không trả, bị tội đột kiết la. Khi trả có người bảo chớ trả, người này bị đột kiết la. Hoặc nhận để may năm y, hoặc triển chuyển tịnh thí, hoặc làm các vật dụng khác, hoặc sai đem cho người, tức là đem cho người khác. Nếu cố ý làm hư, hoặc đốt, hoặc làm các vật dụng không phải là y, hoặc luôn luôn đắp mặt, tất cả các trường hợp đó đều bị tội đột kiết la. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội xả đọa: một, có lòng tham ưa lấy; hai, biết là vật của chúng tăng; ba, đã cầm vật trên tay. Chế chung. Tỳ kheo bị đột kiết la, đồng chế, biệt học, thức swamana, sa-di, sa-di-ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc đã hỏi qua chủ rồi dùng, ý chủ cúng vật làm gì thì làm y như vậy, hoặc lúc chủ cúng bảo rằng tùy ý quý cô sử dụng, và ban đầu Phật chưa chế giới.